Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 410, ta không cho ngươi chết 10. Góc truyện audio.com, ta chờ nhiều như vậy năm, rốt cục đợi cho một lần, có thể minh mục trương đảm cho ngươi làm một chuyện. Trước kia ta, cho tới bây giờ chính là vụng trộm, hoặc là dưới đáy lòng cho ngươi làm. Lúc này đây, Dạ Huyền nói tới đây, bỗng dưng dừng lại, lập tức lại vòng vo chuyện. Hồi âm, ta không cho ngươi chết, ta đáp ứng chuyện của ngươi, ta đều đã nhớ rõ, cũng đều hội cố gắng làm được. Dạ Huyền hướng về phía Lâm Hồi Âm trừng mắt nhìn tình. Phương hoa lưu truyền, ngốc một cỗ nói không rõ mị, hoặc, hắn dưới đáy lòng yên lặng niệm ngươi vài tiếng chú ngữ. Bỗng nhiên vẫn nhẹ tiểu bạch miêu bay lên không dừng ở Dạ Huyền trên vai. Kia tiểu bạch miêu cọ cọ Dạ Huyền cổ, ở bờ vai của hắn thượng bính đát vài cái, mới quay đầu, hướng về phía Lâm Hồi Âm meo meo ô kêu hai tiếng. Theo sau, miêu liền bính hạ Dạ Huyền bả vai, đứng ở Lâm Hồi Âm bên người, không hề dãy dụa, đột nhiên trong lúc đó mà bắt đầu biến thân. Bất quá chính là một lát sau, liền biến thành nhất trích màu trắng đại hồ. Dạ Huyền vươn tay, sờ sờ tuyết hổ đầu, tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói một câu nói. Hắn thanh âm rất thấp, Lâm Hồi Âm căn bản nghe không thấy, nhưng là nàng lại nhìn đến tuyết hổ có chút táo bạo tê giống lên hai tiếng. Chấn kết giới chung quanh này huyết biên bức cũng đi theo chi nha quái kêu lợi hại hơn. Dạ Huyền túc nhíu mi, biểu tình có chút không hờn giận đối với tuyết hổ có nói một trận tử nói. Tuyết hổ táo bạo cảm xúc thế này mới dần dần yên ổn xuống dưới. Nó như là gặp cái gì chuyện thương tâm bình thường, hướng về phía Dạ Huyền nức nở hai tiếng, con cầm đầu, ở hắn trên người cọ đến cọ đi, một bộ cực kỳ luyến tiếc bộ dáng. Lâm Hồi Âm cảm thấy chính mình trước mặt cảnh tượng, có chút làm cho nàng bất an, nàng nhịn không được ra tiếng, hỏi, ngươi cùng nó nói chút cái gì? Dạ Huyền vẫn không có trả lời vấn đề của Lâm Hồi Âm, mà là mang theo vài phần sủng nịch sờ tuyết hổ, chậm rãi xoay người, nhìn Lâm Hồi Âm trong chốc lát, sau đó hơi hướng về phía trước, có chút bạc lạnh, liền dừng ở Lâm Hồi Âm mi tâm chỗ, tạm dừng hồi lâu, hắn mới lưu luyến không rời tránh ra, tiếp tục nhìn Lâm Hồi Âm ánh mắt nhìn ra ngoài một hồi tử. Lập tức hắn mi tâm chỗ màu đỏ nhạt dấu vết trong nháy mắt biến thành thâm sắc hồng. Hắn toàn thân tràn ngập một cỗ dày đặc sát khí, căn bản không có chờ Lâm Hồi Âm hoàn toàn hiểu được. Hắn liền đột một xuất thủ, đem Lâm Hồi Âm phía sau huyết biên bức đánh tan một mảnh. Theo sau hắn liền đem Lâm Hồi Âm một phen ném vào tuyết hổ trên người. Đối với tuyết hổ mở miệng, đi thôi, tuyết hổ nức nở một tiếng, phe phẩy cái đuôi, nhưng không có động. Lâm Hồi Âm lúc này, cả người mới hoàn toàn hiểu được Dạ Huyền rốt cuộc đến tột cùng phải làm chút cái gì. Nàng giãy dụa vươn tay, bắt Dạ Huyền thủ, phải đi cùng nhau đi, ngươi không cần đuổi ta đi một mình. Dạ Huyền không có đi để ý tới Lâm Hồi Âm, chính là nhìn tuyết hổ thần thái thoáng có vẻ có chút phẫn nộ. Đối với tuyết hổ thoáng có vẻ có chút phẫn nộ ra tiếng. Đi, nói xong, Dạ Huyền liền vươn tay, đẩy từng ngón tay nàng ra. Lâm Hồi Âm cố chấp nắm tay Dạ Huyền. Ta không đi, ta không đi, cách chương.